Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Sự Kinh Khủng của Ngũ Đại Linh Thể, tầng thứ 7, hoàn hảo này Linh Lung Tháp, có giúp võ giả khôi phục thương thế, nếu không lấy ta thương thế, nói ít muốn chữa trị mấy tháng, Sở Tinh Hồn giãn ra một chút toàn thân gân cốt, cùng sa mạc cự nhân chiến đấu, nơi tạo thành thương thế. Vào lúc này đều đã khôi phục, đây là Linh Lung Tháp lực lượng bố trí, mỗi thông qua một tầng, Linh Lung Tháp cũng sẽ vì võ giả bổ sung tiêu hao. Khôi phục thương thế, không biết tầng thứ 8, đến tột cùng có cái gì? Nếu là ta có thể thông qua nơi ấy lời nói, Sở Tinh Hồn trong mắt xuất hiện dã tâm. Hắn hít sâu một cái, sau đó tiến vào tầng thứ 8. Xuất hiện ở kia cự đại bàn quay trung tâm mini bàn quay phân làm 5 loại màu sắc. Tràn ngập 5 loại bất đồng lực lượng. Theo trong đó, rất nhanh liền ngưng tụ ra 5 đạo nhân ảnh. Ngũ đại linh thể, Sở Tinh Hồn thất kinh. Da đầu tê dại, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Này ngũ đại linh thể cũng sẽ không nói chuyện. Vừa xuất hiện, liền hướng Sở Tinh Hồn phát động công kích. Mani, 5 cổ lực lượng đồng thời oanh kích mà đến. Kinh khủng ba động để cho Sở Tinh Hồn con ngươi co rút nhanh. Đáng chết, liền tính là ngũ đại linh thể, ta cũng sẽ không nhận thua. Ta là Sở Tinh Hồn, ta tuyệt không bị thua, Sở Tinh Hồn ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn toàn thân bộc phát ra từng đạo tinh quang, những thứ này tinh quang đưa hắn bao phủ, làm hắn giống như một viên tinh thần. Vừa lên tới, hắn liền bị ngũ đại linh thể bức ra mạnh nhất thủ đoạn. Tại tầng thứ 7 lúc, hắn chính là sử dụng một chiêu này đánh chết sa mạc cự nhân. Amani, ngũ đại linh thể công kích hạ xuống, cùng hắn ầm ầm va chạm, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, kinh thiên động địa thanh thế bộc phát mà đến, từng vòng âm sóng giống như là sóng thần một loại, hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Nếu có địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả đứng ở chung quanh. Chỉ là như vậy ba động, là có thể đem giết chết, thật là mạnh uy lực, chỉ là này dư ba, là có thể để cho ta trọng thương, Linh Lung Tháp ngoài. Mọi người thấy một màn này, sinh lòng chấn động, kết quả như thế nào rồi? Mọi người ánh mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy rực rỡ quang mang sau khi biến mất, lộ ra Sở Tinh Hồn thân hình. Giờ phút này Sở Tinh Hồn cực kỳ chật vật, toàn thân y phục rách nát, trên người máu tươi không ngừng chảy xuống. Thì chúng nhân hít một hơi lãnh khí, lấy Sở Tinh Hồn thực lực, một chiêu liền bị trọng thương. Đây cũng quá mạnh đi. Chúng nhân gần như trợn mắt hốc mồm mà ni kê tởm. Nếu như chẳng qua là đơn độc linh thể, ta căn bản không hãi sợ, thậm chí là 4 vị linh thể, ta cũng vậy có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là ngũ đại linh thể tề tụ, uy lực một chút tăng lên quá nhiều tầng thứ 8 bên trong. Sở Tinh Hồn tràn đầy không cam lòng, ta thối lui khỏi, cuối cùng, tại ngũ đại linh thể lần thứ 2 công kích được tới lúc trước. Hắn lựa chọn thối lui khỏi, cùng hắn cùng nhau truyền tống đi ra ngoài người. Còn có Ngao Liệt tại thúc dục huyết mạch tiến hóa thuật sau, cũng bị ngũ đại linh thể một kích đánh cho thành trọng thương. Hắn không có cậy mạnh, lui đi ra ngoài, xem ra Ngao Liệt bây giờ cùng Sở Tinh Hồn thực lực xê xích không nhiều. Hai người cũng là sống quá một chiêu, Bạch Bào Kiếm Khách đã sống quá một chiêu. Không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, mọi người thấy hướng Bạch Bào Kiếm Khách chỗ ở thủy tinh. Bạch Bào Kiếm Khách đỡ một chiêu sau, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, tuy nói cũng bị đả thương. Bất quá so với Sở Tinh Hồn hai người liền tốt rất nhiều. Amani, rất nhanh, lần thứ 2 công kích đánh tới. Bạch Bào Kiếm Khách toàn lực một kiếm. Chói mắt kiếm mang đau nhói người ánh mắt. Phốc suy, lần này, Bạch Bào Kiếm Khách liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi. Không được, như là bị động như vậy ngăn cản. Ta chắc chắn thất bại. Nhất định phải tìm một cái tiến hành đột phá. Chỉ cần ngũ hành linh thể thiếu một người, áp lực ít nhất có giảm bớt một nửa. Nghĩ tới đây một điểm, Bạch Bào Kiếm Khách trong mắt hiện lên một chút quyết đoán. Ngao, hắn chợt một thân thét dài. Tùy theo, theo hắn lỗ mũi, miệng, toàn thân trong lỗ chân lông, cũng hiện lên ra từng đạo thật nhỏ bạch sắc kiếm khí. Những thứ này kiếm khí đưa hắn toàn thân cao thấp bao vây, làm hắn hóa thành một đạo dài 10 trượng ngắn kiếm mang. Này kiếm mang, dường như muốn xé rách hết thảy, như bạch hồng quán nhật, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng trong đó hỏa linh thể phách quá khứ. Tại tầng thứ 7 lúc, bạch bào kiếm khách một kiếm kia, được xưng tụng là hắn lá bài tẩy sát chiêu, nhưng là một kiếm kia, còn không có đến liều mạng trình độ, mà giờ khắc này một kích kia, chính là liều mạng một kiếm mini, này bạch bào kiếm khách lại mạnh như vậy. May là lúc ấy không có cùng hắn nổi lên xung đột, Lâm Tuyệt thấy như vậy một màn, bị sợ kêu to một tiếng. Tại tiến vào vạn bào linh lung tháp lúc, hắn còn dùng phi đao đánh lén một chút bạch bào kiếm khách. Khi đó hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực, căn bản không sợ bạch bào kiếm khách, hiện tại hắn mới phát hiện, khi đó quá ngây thơ, nếu là bạch bào kiếm khách thật cùng hắn sinh tử đánh giết. Chết người tuyệt đối là hắn, ở nơi này đạo kiếm mang trước mặt, khoảng cách đã mất đi ý nghĩa, bạch bào kiếm khách trong nháy mắt đi tới hỏa linh thể trước mặt. Này cường đại một kích, dễ dàng liền đâm vào hỏa linh thể bên trong thân thể. Sau đó hỏa linh thể thân thể không chịu nổi, bắt đầu tan rã, từng khúc hỏng mất, thành công, bạch bào kiếm khách phun ra một ngụm, liền tại hắn trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười lúc. Tiếp xuống một màn, lại để cho hắn sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn, hỏa linh thể thân hình lần nữa xuất hiện, làm sao có thể, bạch bào kiếm khách con ngươi có rút nhanh, mà phía ngoài chúng nhân, cũng đều là khó có thể tin, ta thối lui khỏi, cuối cùng, bạch bào kiếm khách lựa chọn thối lui khỏi, một kiếm kia gần như đã hao hết hắn toàn lực, bạch bào kiếm khách, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi giết hỏa linh thể, hắn tại sao lại xuất hiện rồi? Bạch bào kiếm khách đi ra ngoài sau, có người nghi ngờ hỏi, ta nghĩ bọn họ hẳn là không chỉ là ngũ đại linh thể đơn giản như vậy. Hơn là một loại ngũ hành trận pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, đơn độc đánh chết một vị linh thể, không hề có chút tác dụng, trừ phi đồng thời giết chết ngũ đại linh thể, đồng thời giết chết ngũ đại linh thể. Này khó khăn không khỏi quá lớn đi, mấy người hai mặt nhìn nhau, bạch bào kiếm khách như vậy công kích, một kiếm liền hao hết hắn toàn lực, năm kiếm lời nói, cơ hồ là không thể chút nào, Ninh Giang cùng cái kia hiên viên bỉ ngạn còn ở bên trong. Không biết bọn họ có thể hay không thông qua, hiên viên bỉ ngạn vẫn là như vậy. Cái gì cũng nhìn không thấy tới, thuộc về hiên viên bỉ ngạn viên này thủy tinh. Như cũ là một tấm hắc ám, thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, chúng nhân chỉ có thể đem tầm mắt tập trung tại Ninh Giang trên người. Tầng thứ 8 bên trong, tại ngũ đại linh thể vây công, mạnh như Ninh Giang, đều không thể không thận trọng đối đãi. Dù sao ngũ đại linh thể liên thủ, là đủ để trấn áp vương thể cường hoành đội hình, mỗi lần ngũ đại linh thể công kích, hắn liền một kiếm bổ ra. Đưa bọn họ công kích triệt tiêu một phần, sau đó còn thừa lại uy lực, rơi tại hắn lôi đình pháp trên người, lấy lôi đình pháp thân trình độ chắc chắn, chịu như vậy công kích, cũng trở nên rách tung tóe, tràn đầy tiếng vỡ ra, xem ra chỉ có thể sử dụng một kiếm kia, Ninh Giang hít sâu một cái. Ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, tinh khí thần ngưng luyện thành một điểm, toàn thân khí chất một chút kịch biến. Liền như nắm giữ sinh tử Diêm Vương một loại, kiếm phán sinh tử, hiu hiu hiu hiu hiu, năm thanh kiếm kêu, hết chương.